Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 17:17, án mạng liên hoàn tại quận Huyền Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu con đường nọt oao tối tăm và mịt mờ. Có bóng người đang đứng đó. Trải qua một ngày đi lại trên khách, lại 3 tiếng trên xe buýt, lại 2 tiếng đi bộ, Eli và Kaki cuối cùng cũng quay về nhà. Cốc cốc. Tôi thề nếu tên kia dám lừa tôi thì tôi sẽ cho hắn ăn thứ này. Gõ cửa xong, Eli dùng một tay nắm chặt tay đấm còn lại. Mất đi ngày nghỉ duy nhất. Mất luôn cả cơ hội đi tham quan thành phố. Cô tại sao lại không giận dữ cơ chứ? Nhìn thấy tình cảnh này, Sky lựa chọn trầm mặc. Một phần là sợ lỡ lời. Một phần là vì đơn thuần lười nhác. Mặc dù cậu nghiêng về phần sau hơn. Rè rè, giống như là một con robot tự động. Sau khi nghe được tiếng gõ cửa của Eli, cửa sạp cũng từ từ kéo lên. Dần dần, ánh sáng phía bên trong tiệm sửa chữa bắt đầu len lỏi ra phía bên ngoài, chiếu sáng cả hai. Trong cửa tiệm là một bàn tiệc với một cái bánh kem có cắm một ngọn nến nằm ở phía trung tâm. Xung quanh bánh kem là những dĩa trái cây tươi mới. Ở bức tường phía sau bàn tiệc là những sợi dây trang trí được treo lên. Chúc mừng sinh nhật. Đối diện Eli và Sky là Hakase và Son đang tươi cười. Mỗi người cầm một ống pháo giấy. Oành, oành. Sau đó, cả hai cùng dùng ống pháo trong tay đồng loạt bắn ra. Mặc dù về phần âm thanh lẫn hình ảnh đều không được đồng bộ cho lắm. Nhìn thấy đống hoa giấy rơi lả tả xuống dưới mặt đất, Eli cũng cảm thấy bất ngờ. Cô quay đầu và hỏi Sky với một vẻ mặt hớn hở. Hôm nay là sinh nhật cậu à, dù sao hôm nay cũng không phải sinh nhật của cô. Mà Hakase là người nói lời chúc mừng, nên chỉ có thể là của Sky thôi. Có lẽ vậy, Sky mờ mịt nhún vai. Cậu thật sự cũng không nhớ sinh nhật của mình. Dù nó vẫn được tổ chức hàng năm, đơn giản là vì cậu đã quá lười nhác cho việc nghĩ đến mấy cái sinh nhật này. Thấy phản ứng của Sky, Eli cũng không biết nói sao cho phải. Dù sao cô đã quá quen với chuyện này rồi. Sau đó, cả hai cùng tiến vào cửa tiệm và chung vui với hai người còn lại. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra một cách êm đẹp, không có bất kỳ tình huống bạo lực nào xảy ra. 9 giờ tối, sau khi Son đã lên giường nằm ngủ, trên bàn tiệc, Eli, Sky, Hakase đang ngồi cùng nhau tạo thành thế chân vạc. Bây giờ không đùa nữa. Chúng ta vào chuyện chính. Mặc dù giọng điệu có vẻ nghiêm túc, nhưng Hakase vẫn còn múc một miếng bánh sinh nhật lên miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Hai người kia cũng gật đầu từ chối cho ý kiến. Dù sao nơi này cũng không phải là tổng bộ, cũng không có ai giám sát, bọn họ có thể thoải mái làm mọi thứ bọn họ muốn. Bao gồm việc ngồi bấm điện thoại giữa cuộc họp như Eli và Sky đang làm. Chuyện là thế này, Hakase tiếp tục nhai miếng bánh. Kể từ khi hai người rời đi, thành phố lại bắt đầu dục dịch. Dục dịch, Eli cắn nhẹ một quả dâu tây. Ừ, đúng vậy. Nuốt xong miếng bánh, Hakase cũng trả lời ngay lập tức. Vẻ mặt của hắn bắt đầu nghiêm trọng. Hắn lại tiếp tục dùng nĩa cắm lên một miếng bánh rồi đưa vào miệng rồi nói. Như cô biết đấy, chết người tại thành phố vốn là một chuyện rất bình thường. Eli gật đầu đáp lại. Dù sao Z vốn không có lực lượng trị an. Việc lâu lâu đi mua sắm trên đường gặp một cái xác chết cũng là rất bình thường. Nhưng mà từ lúc hai người rời đi, các vụ án mạng kép lại liên tục xảy ra. Hakase nói tiếp, án mạng kép, Eli nghi vấn. Đúng rồi, án mạng kép, Hakase lắc đầu, cứ 2-3 ngày một lần, dân cư lại phát hiện có hai xác người nằm cạnh nhau. Vậy thì liên quan gì đến chúng ta? Có thể là một tên sát nhân cuồng nào đó thì sao? Eli tỏ vẻ không hiểu ý. Tôi cũng hy vọng là vậy, để nhường mấy vụ án này cho các băng đảng để họ điều tra. Đáng tiếc, Hakase thở dài. Dường như hắn cũng có ý nghĩ tương tự như Eli. Sau đó, hắn lấy ra một cái tập tài liệu ném cho Eli và nói. Xem đi, Eli đón nhận tập tài liệu và bắt đầu xem các vụ án. Vụ án thứ nhất, thời gian phát hiện, 10 giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 16, địa điểm phát hiện. Số 12 ngõ 6 đường Alicia, quận Huyền Vũ, thành phố Z, thời gian gây án. Từ 9 giờ tối ngày 9 tháng 2 đến 10 giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 16, nạn nhân 1. Tobias Helia, nam, 32 tuổi, cao 1m8, nặng 85kg. Nghề nghiệp, không xác định. Nguyên nhân tử vong, một phát bắn ngay động mạch chính nơi van tim. Vật phẩm tùy thân, một túi rác, ghi chú, được người dân trong khu vực xung quanh xác nhận danh tính. Nạn nhân thường xuyên có những hành động lén lút khi đi ra ngoài. Đa phần thời gian đều ở trong nhà. Nạn nhân 2, không rõ danh tính, nam, tuổi từ 30 đến 40, cao 1m72, nặng 60kg. Nghề nghiệp, không xác định. Nguyên nhân tử vong, bị vặn cổ một góc 180 độ làm gãy xương cổ hoặc bị đánh đập tới chết. Vật phẩm tùy thân, một khẩu súng ngắn linh năng nòng 250mm. Trùng khớp với hung khí đã hại chết nạn nhân 1. Ghi chú, người lạ mặt. Trong hồ sơ vụ án có kẹp 3 cái ảnh. Ảnh đầu tiên là ảnh chụp từ bên ngoài hiện trường vụ án. Hiện trường là một cái ngõ hẻm tối tăm nằm giữa hai tòa nhà. Ít người qua lại. Bức thứ hai là chụp nơi hai nạn nhân đã nằm xuống. Nạn nhân được đánh số 1 thì nằm sấp với vết máu đổ ra sắp khô. Nạn nhân được đánh số 2 thì toàn bộ cơ thể bị bầm dập. Đầu quay ngược ra phía sau lưng. Tay còn cầm khẩu súng. Bức thứ 3 là phòng ngủ của nạn nhân số 1. Đó là nơi có một đống màn hình máy tính được đặt ở trên bàn. Còn lại trên giường thì khá bề bộn. Vụ án thứ 2, thời gian phát hiện. 1 giờ chiều ngày 20 tháng 2 năm 16, địa điểm phát hiện. Bãi phế liệu lớn quận Huyền Vũ, đường Los Seo, thời gian gây án, từ 5 giờ chiều ngày 19 tháng 2 đến 1 giờ chiều ngày 20 tháng 2 năm 16, nạn nhân 1. Mỹ Hoa, nữ, tuổi từ 25 đến 30, cao 1m65, nặng 45kg. Nghề nghiệp, gái bán hoa. Nguyên nhân tử vong, bị xâm hại trong tình trạng lõa thể và bị đánh đập tới chết. Vật phẩm tùy thân, 2.000 gram, ghi chú, được người dân trong khu vực xác nhận danh tính. Nạn nhân 2, Gun, nam, tuổi từ 35 đến 40, cao 1m85, nặng 101kg. Nghề nghiệp, đòi nợ thuê. Nguyên nhân tử vong, bị vặn cổ một góc 180 độ làm gãy xương cổ hoặc bị đánh đập tới chết. Vật phẩm tùy thân, thuốc hưng phấn PX, dao găm, máy kích điện, ghi chú, được người dân trong khu vực xác nhận danh tính. Đi kèm với hồ sơ là 3 tấm ảnh. Tấm đầu tiên là về hiện trường. Hiện trường là một nơi trống vắng. Có một xác người nữ bầm tím trên mặt đang trong trạng thái khỏa thân P6 hần dưới. Nằm bên cạnh người nữ là một người nam cao to. Cầm dao, cũng nằm trong tình trạng khỏa thân. Trên xác người nam cũng xuất hiện nhiều vết bầm tím và cổ hắn cũng xoay một góc 180 độ. Hai tấm ảnh tiếp theo là nơi ở của các nạn nhân. Nơi ở của nạn nhân nữ là một căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Nơi ở của nạn nhân nam là một căn phòng bừa bộn. Vụ án thứ 3, thời gian phát hiện, 2 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 16, địa điểm phát hiện. Công viên phía Bắc, đường Northwest, thời gian gây án, từ 7 giờ tối ngày 6 tháng 3 đến 2 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 16, nạn nhân 1, Bebe Hesa. Nam, tuổi. Từ 45 đến 50, cao 1m7, nặng 60kg. Nghề nghiệp, không xác định. Nguyên nhân tử vong, uống phải thuốc độc. Vật phẩm tùy thân, không, ghi chú, được người dân trong khu vực xác nhận danh tính. là người lạ vừa mới chuyển đến nơi này, cách đây 5 ngày. Hiện trường tử vong chính thức được xác nhận là trong phòng cá nhân. Nạn nhân 2, Isabella Mango, nữ, tuổi, từ 20 đến 25, cao 1m64, nặng 55kg nghề nghiệp, lái xe. Nguyên nhân tử vong, bị vặn cổ một góc 180 độ làm gãy xương cổ hoặc bị đánh đập tới chết. Vật phẩm tùy thân, một cây xẻng, ghi chú, được người dân xung quanh xác nhận danh tính. Hồ sơ được kẹp cùng 3 bức ảnh. Bức thứ nhất là ảnh chụp hiện trường, cho thấy hai nạn nhân đang nằm cạnh nhau. Ngoại trừ việc nạn nhân nữ có dấu hiệu bị đánh bầm dập và đầu quay 180 độ thì không có gì bất thường khác. Bức thứ hai là nơi phòng khách nạn nhân số 1, tức là người nam. Nơi này không có bất cứ dấu hiệu nào là đáng ngờ cả. Bức thứ ba là căn phòng của nạn nhân số 2, tức là nạn nhân nữ. Nơi này cũng không có gì đáng để nghi ngờ. Nhìn thấy Ellie đọc xong hết 3 xấp tài liệu, Hakase bắt đầu đặt câu hỏi. Từ mấy cái hồ sơ này, cô có thể nhận ra được những gì? Để xem, Ellie xoa cằm suy nghĩ. Có vẻ các nạn nhân số 1 đều đã bị các nạn nhân số 2 giết chết vậy. Rồi sau đó các nạn nhân số 2 này đều giống như là cùng bị một người khác ra tay. Vậy là có người bắt đầu hành hiệp à? Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến quái vật? Ellie tỏ vẻ nghi ngờ. Dù sao mấy vụ án như thế này thì con người đều có thể làm được mà. Lý do rất đơn giản. Hakase lắc đầu. Theo như quá trình suy luận của tôi, tạm gọi hung thủ là người số 3. Dựa theo suy đoán của tôi, tiến trình gây án sẽ là như thế này. Đợi nạn nhân số 2 kết liễu nạn nhân số 1, người số 3 này sẽ kết liễu nạn nhân số 2. Dựa vào các vụ án, thì hung thủ phải phù hợp với các điều kiện sau. Thứ nhất, dựa vào các tình tiết vụ án 1. Hung thủ muốn tiếp cận được một người cầm súng thì hắn cần phải tiến vào trong bóng đêm để ẩn mình. Mà nếu như vậy thì hình thể hắn không thể quá cao to được. Nếu như vậy thì do vị trí ánh sáng từ đèn phía bên ngoài chiếu vào. Và do độ hẹp của ngõ hẻm, nạn nhân số 2 hoặc nạn nhân số 1 sẽ nhận ra ngay. Thứ hai, hung thủ phải có lực tay rất mạnh. Như thế mới có thể làm duy nhất một lần để kết liễu nạn nhân số 2 trong vụ án 2. Vì như trong hình ảnh lẫn thông tin của vụ án 2 này thì nạn nhân số 2 vốn rất cao to khỏe mạnh. Phải là một người rất khỏe mới có thể giết chết hắn mà không cần công cụ nào khác hỗ trợ. Hakase bắt đầu lý luận. Tôi có hai cái giả thuyết phù hợp với các vụ án này. Một là có hai hung thủ khác nhau. Điều này lại mâu thuẫn với thủ pháp gây án, vì góc quay đầu của các nạn nhân số 2 đều giống nhau. Không có chuyện hai người khác nhau có thể có chung một lực tay như vậy được. Vậy còn giả thuyết thứ hai thì sao? Nhìn thấy Hakase có chút buồn rầu, Ellie lại bắt đầu hỏi ra nguyên do. Giả thuyết hai hung thủ là đồng lõa cùng hành động với các nạn nhân. Nhưng mà nếu vậy thì hiện trường các vụ án lại không đúng. Vì dấu vết mà hắn để lại là không có. Từ các hành động đến cách chết của các nạn nhân số 2 đều cho thấy bọn họ như đang làm việc một mình vậy. Cuối cùng Hakase đành phải đưa ra một cái kết luận. Mặc dù đây là kết luận mà hắn không mong muốn nhất. Cho nên chỉ có thể là giả thuyết thứ 3. Hung thủ là một con quái vật. Như thế mới có thể giải thích tại sao hung thủ lại có thể dễ dàng tiếp cận các nạn nhân. Vừa có thể kết liễu các nạn nhân một cách dễ dàng. Hắn bổ sung thêm, ngoài ra, hành động của người số 3 này lại có phần tàn nhẫn khi sát hại các nạn nhân số 2. Lại có phần khó hiểu khi đợi các nạn nhân số 1 chết rồi mới ra tay. Nên có thể đoán cách suy nghĩ này không thể thuộc về con người được. Tóm lại, hung thủ chỉ có thể là quái vật. Nghe xong Hakase giải thích, Ellie tỏ vẻ nghiêm túc. Vậy ông có manh mối gì về các nạn nhân hay về quái vật kia không? Nghe vậy, Hakase liền nói. Theo như nguồn điều tra của tôi, các nạn nhân số 1 đều có một đặc điểm chung. Đó là bọn họ đều có một thứ gì đó khiến họ phải chết. Hắn lấy ra vài xấp tài liệu khác, rồi dùng tay chỉ vào một tấm ảnh. Đây là một căn phòng với khá nhiều thiết bị điện tử tinh vi. Đây là phòng ngủ nạn nhân một vụ án số 1. Dựa theo thông tin tôi thu thập được thì tên này rõ ràng là một hacker chuyên đi mua bán thông tin. Mà cô biết rồi đấy, hacker là một nghề nghiệp khá nguy hiểm. Có lẽ do thông tin người này đã bị lộ nên đã bị nạn nhân hai giết chết. Hắn tiếp tục lấy ra một tấm ảnh khác. Đây là tấm ảnh chỉ gương mặt của nạn nhân một vụ án số 2. Dựa vào thông tin do hàng xóm của nạn nhân số 1 vụ án 2 cung cấp, thì nạn nhân này trước đó đã có một khoản nợ rất lớn. Và nạn nhân số 2 chính là người đến đòi tiền. Khoan, tôi vẫn chưa hiểu ý ông lắm. Làm gì có manh mối nào đâu. Ellie tỏ vẻ nghi ngờ. Chính xác, Hakase gật đầu. Hắn nói tiếp. Đúng là vụ số 1 và vụ số 2 thì chúng ta không có tìm ra được manh mối. Nhưng mà vụ thứ 3 thì chúng ta lại có. Hắn lấy ra tấm ảnh chụp tử vong của nạn nhân số 1 vụ án số 3. Hóa ra đây lại là người quen. Xin trân trọng giới thiệu với cô. Mansur Hook, kế toán của Băng Huyền Vũ. Một tháng trước hắn vừa ôm một đống tiền chạy trốn. Đôi mắt của hắn bắt đầu có chút trầm lắng. Vì thế, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Đến nơi ẩn náu của Băng Huyền Vũ để xem có thêm những manh mối gì về nạn nhân này không. Ellie nhìn thấy Hakase tỏ ra suy tư như vậy. Cũng đành tán thành theo ý hắn. Hy vọng chúng ta sẽ tìm ra được. Ở góc còn lại của bàn ăn. Đợi cuộc bàn tán của hai người kia cũng đã đến hồi kết. Sky cũng làm bộ gật đầu theo. Dù sao việc suy luận cứ để hai người kia làm. Cậu chỉ cần thực hiện nhiệm vụ chiến đấu là được. Cách chương.